Nhưng mà, ta nghĩ ở đó vẫn không có vấn đề gì đâu. Đi thôi, chúng ta vào trong. Tuy rằng đây đích thực là căn phòng trước kia mình từng ở, nhưng khi đó là vì phải giả trang làm nữ nhân nên phải chịu. Hiện tại đã trở lại thân phận nam nhân, Vân Phi Vũ không chịu hợp tác, đứng yên không nhúc nhích, bộ dạng như một tiểu hài tử bướng bỉnh. Eo đột nhiên bị ôm lấy, tiếng cười trầm thấp của người nọ khẽ vang lên bên tai, tiểu bất điểm, đùa đệ một chút thôi mà. Vừa nói đã tin rồi, quả nhiên đệ rất dễ lừa, ngốc nghếch. Vân Phi Vũ còn chưa kịp phản bác đã bị người nó ôm vào phòng, hơi thở ấm áp nháy mắt đã bao quanh y, thân thể thoải mái. Thế nào, thích không? Nhìn mọi nơi, vẫn là căn phòng trước kia, nhưng bài trí bên trong hoàn toàn bất đồng. Tuy nhiên, gia cụ cùng chiếc chăn gấm đỏ chói kia khiến người ta có cảm giác thực kỳ lạ, có chút gì đó giống tân phòng của một cặp phu thê. Ta đã quá đa tâm rồi. Vân Phi Vũ thầm nghĩ, vui vẻ gật đầu, thích. Vậy là tốt rồi. Hơi thở nóng bỏng bao trùm, lời nói vừa muốn thốt ra lại bị hai phiến môi mềm mại chặn lại, một vật gì đó ẩm ướt cũng thừa dịp xâm nhập. Nam nhân có gì đó bất thường, dường như đã khôi phục lại tính cách trước kia, nụ hôn mãnh liệt lại bá đạo, căn bản không cho y cơ hội trốn tránh khiêu khích. Còn đang suy nghĩ làm thế nào mới đoạt lại quyền chủ động, cả thân thể đã bị người nó ôm lấy, sau đó đặt xuống giường. Rốt cuộc nhịn không nổi rồi sao? Vân Phi Vũ âm thầm hừ lạnh. Tuy rằng kinh ngạc với thái độ bất thường của hắn, nhưng đây chính là điều y mong muốn. Hôm nay, rốt cuộc mọi chuyện cũng kết thúc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 212, đều là kẻ điên nụ hôn tựa như cắn nuốt. Bàn tay to lớn không ngừng di chuyển trên thân thể, cảm nhận được bàn tay người nọ đang tham nhập vào cửu khố, quanh quẩn chung quanh mật huyệt. Vân Phi Vũ nâng hai chân lên, cố gắng đem toàn bộ thân thể của mình bày ra trước mặt người nọ. Thế nhưng, người nọ chỉ khẽ vuốt ve trêu đùa chung quanh tiểu huyệt, căn bản không có ý tiến thêm bước nữa. Nếu như không phải vật cứng rắn nóng bỏng kia không ngừng ma sát trên đùi mình, chắc y đã sớm hoài nghi nam nhân không có chút dục vọng nào với mình. Những nọ hôn, từng đợt ve vuốt của nam nhân khiến Vân Phi Vũ khó hiểu, hoang mang. Y vuốt ve khuôn ngực rắn chắc của hắn, thỏ thẻ quyến rũ, am, dương, huynh không muốn ta sao? Trả lời không chút do dự, hơi thở nặng nề nóng bỏng, thanh âm khàn khàn trầm thấp khiến y hiểu nam nhân thực sự muốn mình, nhưng vì sao? Chẳng lẽ chỉ vì lời hứa hẹn nực cười kia? Hắn cho rằng ta có thể yêu hắn. Vân Phi Vũ thầm cười lạnh, đang muốn phản kích lại nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng bàn tay di động trên thân thể y vẫn không đình chỉ. Hắn ra lệnh cho người ngoài cửa, vào đi. Ngoài cửa truyền tới giọng nữ nhân, hẳn là thị nữ phụ trách đưa cơm tới. Hắn cứ để người khác tiến vào như vậy sao? Tâm Vân Phi Vũ bỗng nhiên đau thắt lại, quả nhiên thời gian trước đó chỉ là biểu hiện giả dối nhằm mê hoặc ta mà thôi. Còn hiện tại, rốt cuộc hắn cũng chịu lộ ra bộ mặt thật của mình. Chung quy, trong mắt hắn ta vẫn chỉ là công cụ tiết dục, là một gã nam sủng tầm thường. Lanh canh hai tiếng, màn trướng nặng nề buông xuống ngăn cách hai người với bên ngoài. Vân Phi Vũ kinh ngạc, chẳng phải hắn đang định lăng nhục ta sao? Vân Khoảnh Dương vén tóc y, ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán, nói nhỏ, ngốc, sao ta có thể để người khác nhìn thấy thân thể bảo bối của ta được? Đây là quyền lợi của một mình ta thôi. Tuy rằng rất muốn giả bộ như không có việc gì, nhưng nghe những lời này, trong lòng bất giác nổi lên một chút âm ức. Quay mặt sang một bên che giấu nội tâm yếu ớt lại bị nam nhân nâng cằm, cẩn thận đặt lên môi y nụ hôn ngọt ngào. Vũ Nhi, đệ là bảo bối của ta. Mặc kệ đệ muốn làm gì, chỉ cần đệ không rời xa ta là được rồi. Nếu không có đệ, ta sống cũng chẳng có niềm vui. Vậy nên, mặc kệ mọi việc có dẫn đến đâu, đệ cũng đừng rời khỏi ta. Thanh âm nỉ non nhẹ nhàng tựa như thổ lộ tình yêu, lại càng giống như ám chỉ nhắc nhở. Tâm trí Vân Phi Vũ nổi lên từng đợt sóng lớn, rốt cuộc hắn đã biết được điều gì? Hay là hắn chỉ đang thử ta? Nam nhân không để cho y cơ hội suy nghĩ, kéo tay y đặt lên hạ thân của mình, ghé bên tai y nói nhỏ, giúp ta xuất ra đi. Cự vật nóng cháy trong tay khiến Vân Phi Vũ cả kinh, bản năng khiến y muốn rút tay về lại bị bàn tay to lớn của nam nhân bao quanh, kéo tay y cùng nhau dây dưa. Biến thái! Vân Phi Vũ bỗng cảm thấy chán ghét. Người đang ở dưới thân hắn đây, vậy mà hắn lại đi thủ tinh. Muốn thủ tinh thì tự mình làm đi. đúng là biến thái quá mức mà. Cố nén bực bội, cho đến khi nghe người nọ gầm nhẹ, sau đó cảm nhận được chất lỏng dính nhớp nóng bỏng phun đầy tay, dạ dày y bắt đầu nhộn nhạo, chỉ trực phun ra ngoài. Bảo bối dưới thân không có chút động tĩnh, Vân Khoảnh Dương nghỉ ngơi một lát, sau đó ghé bên tai y nói nhỏ, Vũ Nhi, để không sao chứ. Cảm giác khó chịu dần tiêu tan, Vân Phi Vũ nhìn về phía người nọ, ta không sao, huynh ổn chứ. Y trước mắt nhìn người nọ, gương mặt dần ửng đỏ, huynh không cần kiềm chế như vậy, kỳ thực ta cũng muốn làm với huynh. Nhìn bộ dạng ngượng ngùng của y, Vân Khoảnh Dương không nói gì, chỉ cười, sau đó lấy bộ y phục bên cạnh giúp y lau tay cẩn thận, dùng cơm đi, ta hơi đói bụng, chắc đệ cũng đói rồi, đúng không? A mờ, được rồi. Cho dù thất vọng với phản ứng của hắn nhưng cũng chẳng biết làm như thế nào, Vân Phi Vũ ngồi dậy, trong đầu không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc phải làm như thế nào thì hắn mới chịu lên giường với ta? Chẳng lẽ phải nói yêu hắn? Sau đó, trừ bỏ ngày đầu tiên nam nhân ôm y ngủ một đêm, thời gian tiếp theo lại không hề cùng y ngủ chung một phòng mà trở về chủ uyển của mình. Bởi vậy, thời gian hai người ở bên nhau vơi đi một nửa, mà khi người nọ ở bên y cũng chỉ ôm một cái, hôn nhẹ lên hai má, ngay cả những nụ hôn mãnh liệt cũng hiếm hoi. Việc này khiến y có chút lo lắng, nếu mọi việc tiếp diễn như hiện tại, rốt cuộc khi nào mới có thể bắt đầu. Còn gã thiếu niên tên Tùng qua kia, trừ bỏ mỗi ngày lượn lờ trước mặt y một lúc, sau đó, đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu. Vân Phi Vũ hoàn toàn hiểu được việc này, chỉ sợ hắn không chỉ được phái tới giám thị y, mà đi theo y chỉ vì trà trộn vào sơn trang với mục đích khác. Tuy nhiên, trước mắt y chẳng có tâm tư quan tâm tới việc đó, chỉ muốn nhanh chóng cùng người nọ lên giường, nhanh chóng chấm dứt hết thảy. Cứ như vậy trải qua nửa tháng, ngày hôm đó, Vân Phi Vũ đứng bên cửa sổ, nhìn không trung u ám quạnh hiu, cảm thấy vô cùng tịch mịch, hiện giờ mẫu thân đang ở đâu? Tuyết Nhi đã kế thừa hoàng vị hay chưa? Hoàng thượng cùng Tích đại ca có khỏe không? Chỉ phó tướng cùng Tống phó tướng, còn có Thiết Ngưu ca nữa, bọn họ vẫn ổn chứ? Còn tiểu viện ở Diên Kinh nữa, phải chăng nơi đó đã phủ một tầng bụi dày? Chắc chắn trong sân đã phủ kín lá rụng. Nhung nhớ như độc dược ăn mòn y, ý nghĩ muốn lập tức chấm dứt hết thảy, rời khỏi nơi này càng thêm mãnh liệt. Y cảm thấy bản thân càng ngày càng không thể kiên nhẫn, sắp chống đỡ không nổi nữa. Thùng thùng, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền vào tai cắt ngang dòng suy nghĩ. Y nghi hoặc nhìn về phía cửa, tối hôm qua người nọ đã nói hôm nay có việc nên không tới. Tùng qua lại càng không phải, hai ngày nay đã chẳng thấy bóng dáng hắn. Nghĩ một lúc, y xoay người, do dự nói, vào đi. Chi nha, một tiếng, cảnh cửa bị đẩy ra. Ngay sau đó, một nha hoàn với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn bước vào. Y chưa từng nhìn thấy nàng, dường như không phải người của Lan Uyển. Ngươi là... Nghe người ta nói y rất giống Ngũ tiểu thư, không ngờ lại là thật. Nghe thấy y hỏi, Phỉ Thúy lập tức ngừng quan sát, cung kính thi lễ, Thất thiếu gia, phu nhân mời ngài tới gặp mặt. Vân Phi Vũ buồn bực, mẫu thân của ta đâu có ở đây. Là mẫu thân của thiếu chủ, đại phu nhân ở chủ uyển. Hừng, nàng gọi ta tới làm cái gì chứ? Chẳng lẽ vì chuyện nhi tử của nàng? Vân Phi Vũ không ngừng suy nghĩ, thôi vậy, tới đó khác biết, nhân tiện gặp vị chủ uyển phu nhân vẫn luôn ẩn cư chưa từng lộ diện này cũng được. Được rồi, đi thôi. Trên đường đi, biết nha hoàn kia tên Phỉ Thúy, Vân Phi Vũ nhiệt tình hỏi, Phỉ Thúy tỷ, tỷ biết phu nhân của tỷ gọi ta tới làm gì không? Phỉ Thúy nhìn y, vẻ mặt phức tạp, sau đó lắc đầu. A y, thật sự là vì việc nhi tử của nàng rồi. Khẳng định là nàng biết nhi tử của mình thích nam nhân, sau đó tìm mình tới vấn tội. Vân Phi Vũ thầm cười lạnh, bước vào tẩm phòng chủ uyển, thấy vị phu nhân gầy yếu, sắc mặt trắng bệch nằm trên giường. Vân Phi Vũ nhíu mày, đây là mẫu thân của hắn. Tuy rằng nghe nói thân thể nàng không tốt, nhưng nhìn như vậy quả thực rất. Hắn không biết quan tâm tới mẫu thân của mình hay sao? Vũ Lạc bái kiến phu nhân. Từ khi người nọ tiến vào phòng, Hứa Như Yên đã giật mình hoảng hốt. Rất giống ngũ nha đầu của Lan Uyển. Tuy nàng mới nhìn thấy nha đầu kia một lần duy nhất, nhưng bởi vì y cao hơn so với những nữ nhi khác nên nàng đặc biệt chú ý. Thấy phu nhân nhà mình ngẩn người, Phỉ Thúy vội vàng đến trước giường gọi khẽ, phu nhân, Thất thiếu gia thỉnh an người kìa. Hứa Như Yên lập tức lấy lại tinh thần, cười áy náy, sau đó chỉ vào một chiếc ghế. Ngươi tên là Vũ Lạc phải không? Mời ngồi. Vân Phi Vũ ngây ngẩn, nàng khách khí như vậy không giống như muốn vấn tội, vậy nàng muốn gì? Lễ phép ngồi xuống, nhìn vị phu nhân trên giường, lặng lặng chờ đợi. Nhìn nam tử bình tĩnh như vậy, Hứa Như Yên cũng không biết nói từ đâu. Nhi tử của mình thích người này là chuyện đã truyền đi khắp Sơn Trang. Trước kia nàng không có quyền can thiệp hành động của hắn, hiện tại lại càng không có khả năng đó. Hai năm này, nhìn nhi tử của mình ngày càng giống tên phụ thân cầm thú của hắn, lãnh khốc vô tình, nàng thực sự sợ hãi. Lần này đột nhiên trở về Sơn Trang, nghe nói hắn còn dẫn theo một nam nhân, bọn hạ nhân lại nói nhi tử nàng cực kỳ sùng ái người này, còn bắt mọi người gọi y là thất thiếu gia, khiến cho ai ai cũng cảm thấy mơ hồ, nhưng chẳng ai dám cãi lại mệnh lệnh của hắn. Ngay cả nàng, khi đối mặt với hắn, ngẫu nhiên sẽ cảm thấy trái tim lạnh run, bởi vì gương mặt lạnh lùng, lời nói cẩn trọng của hắn khi đó rất giống gã phụ thân ác ma kia. Yêu Dương Nhi của chúng ta sao? Vân Phi Vũ khó hiểu nhìn về phía nàng. Hứa Như Yên đang định nói chuyện, nhưng cơn ho khan đột nhiên dâng lên khiến nàng phải ngừng lại. Phỉ Thúy vội vàng dâng trà, nói vào lời xoa dịu, một lúc lâu sau mới thấy nàng mở miệng. Phụ nhân cắn môi, dường như những lời sau đó rất khó thốt lên. Ngươi thực tâm yêu hắn, vậy thì ngươi phải đối xử với hắn tốt một chút. Nếu như chỉ vì ham tiền tài, vậy thì ngươi phải rời khỏi hắn. Ta có thể bồi thường cho ngươi. Hiện tại, Vân Phi Vũ càng thêm khó hiểu. Chẳng phải bậc phụ mẫu bình thường sẽ cực lực phản đối quan hệ như bọn họ sao? Nữ nhân này có vấn đề gì không vậy? Đã thế còn cổ vũ y yêu thương nhi tử của mình. Điều này thực khiến người ta khó lòng tưởng tượng nổi. Dường như biết y đang suy nghĩ điều gì, Hứa Như Yên lộ vẻ chua xót. Nếu Dương Nhi sinh ra trong một gia đình bình thường, ta nhất định sẽ phản đối hắn thích nam tử. Hắn được sinh ra trong Vân gia, nhất định không được hưởng cuộc sống bình thường như bao ai khác. Phụ nhân dừng lại một lúc, sau đó nói tiếp. Từ nhỏ hắn đã chịu đủ loại đau khổ, chưa bao giờ được hưởng thụ những thứ mà tiểu hài tử nên được hưởng. Đã vậy hắn lại có một tên phụ thân không bằng cầm thù. Ta, Hứa Như Yên đau lòng, bắt đầu rơi lệ, đều do ta quá vô dụng. Nếu trước kia ta không gả vào Vân gia thì tốt biết bao, Dương Nhi sẽ không phải chịu quá nhiều đau khổ như vậy. Cho nên ta cầu xin ngươi, nếu ngươi chỉ yêu hắn dù chỉ một chút, vậy ngươi hãy đối xử thật tâm với hắn được không? Ta nhận ra mà, hắn thực sự yêu ngươi, bởi vì lần này trở về, nụ cười trên gương mặt hắn đã ấm áp hơn rất nhiều. Hiện tại ta chẳng dám cầu xin điều gì quá xa vời, ta chỉ hy vọng Dương Nhi hạnh phúc, đây là ta. Vân Phi Vũ lên tiếng ngắt lời nàng, nghe nhiều như vậy, trong lòng y lại sinh ra cảm giác thương cảm dành cho hắn, đây là điều tuyệt đối không được phép xảy ra. Thấy phụ nhân thoáng giật mình nhìn mình, y thở sâu, đem áy náy chôn sâu ở đáy lòng. Đại phu nhân, xin lỗi, nhất định ta sẽ khiến cho người thất vọng. Phu nhân, người không hỏi xuất thân của ta sao? Tưởng rằng sẽ phải nghe lời cự tuyệt, nhưng thấy y hỏi như vậy, Hứa Như Yên mỉm cười. Ta biết, nhưng chỉ cần Dương Nhi yêu ngươi, ngươi yêu Dương Nhi là được rồi. Thân phận cũng không chứng minh được điều gì. Cũng như ta nắm được thân phận chủ mẫu Vân gia trong tay lại chẳng vui vẻ hạnh phúc như một nông phụ bình thường. Chỉ cần ngươi đối xử tốt với hắn là được. Nữ nhân này cũng điên như nhi tử của nàng sao? Vân Phi Vũ nhất thời chán nản, không cần nghĩ ngợi liền nói. Nếu ta là huynh đệ ruột thịt của hắn, người còn chấp nhận cho ta cùng hắn ở bên nhau không? Huynh đệ ruột, Hứa Như Yên thất thần. Nàng biết trong Vân gia có bao nhiêu hài tử. Tuy bộ dáng người này thực giống ngũ nha đầu, nhưng nàng nhớ rõ kẻ họ Vân kia không có bảy nhi tử. Thấy vẻ hoài nghi trên gương mặt phụ nhân, mong muốn rời khỏi nơi này càng dâng lên mãnh liệt. Hơn nữa, khiến cho y tức giận lại là, nghe xong lời nàng nói, thế nhưng y lại đau lòng vì người nọ. Không muốn tiếp tục diễn nữa, y đã chịu đựng đủ lắm rồi. Hiện tại, y chỉ muốn vạch trần tất cả, nói rõ mọi thứ, xem người nọ sẽ hành động ra sao. Nhốt y lại, chẳng làm gì hết. Mới hơn 10 ngày ngắn ngủi trôi đi, ở trong Vân gia u ám tựa lao ngục này, y cảm thấy chính mình cũng sắp phát điên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 213, ngươi thực khốn kiếp. Hít sâu một hơi, Vân Phi Vũ đứng lên khỏi ghế, sau đó nhìn về phía phụ nhân trên giường. Phu nhân, ta nghĩ phải nói rõ một chút, tên của ta vốn là..." Y còn chưa kịp nói ra đã bị tiếng gọi thân thiết ngắt lời. "Vũ Nhi, tại sao tới đây lại không nói cho ta biết, làm ta tìm đệ mệt chết đi được." Ba người đồng thời nín thở, nhìn nam nhân mỉm cười bước vào. Tâm tình Vân Phi Vũ vô cùng phức tạp, muốn làm rõ tất thảy, nhưng y phát hiện khi đối mặt cùng nam nhân lại rất khó nói nên lời. Đó là sợ hãi, hay do nguyên nhân khác, chính y cũng không hiểu nổi. "Bảo bối, hôm nay lạnh như vậy, sao đệ lại ăn mặc phong phanh như vậy mà ra ngoài rồi? Mới không gặp đệ một ngày vậy mà đệ chẳng chịu chăm sóc bản thân sao?" Vân Khoảnh Dương vuốt má y, sau đó nhìn phụ nhân trên giường. "Nương, nếu người muốn gặp Vũ Nhi thì có thể nói thẳng với ta, tại sao lại lén lút gọi y tới đây thế này?" Nụ cười trên mặt hắn thực ôn hòa vô hại nhưng vẫn khiến Hứa Như Yên bất giác dùng mình, cẩn thận mở miệng. "Dương Nhi, nương không có ý gì cả, chỉ là..." Vân Khoảnh Dương sốt ruột liền ngắt lời nàng, sắc mặt u ám. "Nếu nương đã gặp được người rồi, vậy chắc hẳn không còn việc gì khác. Chúng ta đi trước, hôm khác Hài Nhi sẽ tới thăm người." Nói xong, dùng áo choàng phủ lên người bảo bối, kéo y về phía cửa, căn bản không để ý tới thanh âm kêu gọi yếu ớt phía sau. Bị nam nhân lôi kéo đi thực nhanh, cũng bởi vì chiều cao chênh lệch, Vân Phi Vũ phải đi hai bước chạy một bước nhỏ mới theo kịp bước chân của hắn. Biết hắn đang tức giận, nhưng y chẳng hiểu rốt cuộc hắn đang tức giận chuyện gì, là tức giận việc mẫu thân hắn lén gặp y, hay là đang giận y. Đẩy cửa bước vào, trở tay đóng cửa lại, Vân Phi Vũ còn chưa kịp chuẩn bị đã bị Vân Khoảnh Dương áp lên cửa, nụ hôn điên cuồng nhanh chóng phủ xuống. Cho tới khi y váng đầu hoa mắt, không khí trong phổi như sắp bị rút cạn, lúc này nam nhân mới giang tay ôm thân thể mềm nhũn của y vào lòng, đặt lên giường. Cố gắng hít từng ngụm không khí. Hiện tại, Vân Phi Vũ rất muốn mắng chửi người, nhưng sức nặng đè lên thân thể cùng đôi môi đang bị ngăn chặn khiến y chỉ có thể phát ra những thanh âm mơ hồ. Nụ hôn này triền miên lại ôn nhu, nam nhân cẩn thận hôn y, nhẹ nhàng liếm lộng, giống như muốn nuốt trọn mật dịch ngọt ngào của y vô bụng mới cảm thấy thỏa mãn. "Vũ Nhi, ta yêu đệ." Hơi thở nóng cháy phun lên tai, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. "Có nên nói không? Nếu nói ra, có lẽ mọi việc vẫn tiếp tục, nhưng có lẽ cũng sẽ khiến mọi việc chấm dứt. Ta có thể rời khỏi nơi này, chỉ là một lời nói dối mà thôi. Dù sao ta cũng đã nói dối vô số lần, thêm một lần cũng chẳng hề chi. Được rồi, nói một lần là được rồi. Chỉ một lần này thôi." Hít sâu một hơi, thả lỏng tinh thần, Vân Phi Vũ nhắm mắt lại. Cảm giác ẩm ướt nóng bỏng từ vành tai truyền tới. Y nhẹ nhàng mở miệng, "Ta cũng yêu huynh." Vân Khoảnh Dương cứng đờ, dừng động tác, chống tay đỡ lấy thân thể. Nhìn bảo bối dưới thân không ngừng rung động mi mắt, kiềm không được liền hôn lên đó. Trong lòng không ngừng thở dài, Vũ Nhi của ta, cho dù biết đệ đang gạt ta nhưng nghe đệ nói vậy vẫn khiến ta hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc." Vân Phi Vũ câu cổ hắn, cắn, liếm cằm hắn, xoay chuyển thân thể gia tăng ma sát giữa hai người, thanh âm rên rỉ nho nhỏ phát ra. "Dương, ôm ta, thật sự muốn." Nam nhân nắm lấy phân thân y qua lớp khố, nhẹ nhàng vuốt ve, câu thắt lưng nam nhân. Không ngừng dùng đùi ma sát phân thân cứng rắn tựa thiết của hắn, mời gọi, quyến rũ. Cho dù có nhẫn nại đến đâu cũng không chống lại nổi sức quyến rũ như vậy. Hơn nữa, khi nãy hắn còn nghe được câu nói tuyệt diệu nhất mà kiếp này mình từng được nghe. Thoát y phục người dưới thân, làn da tuyết trắng hiện ra trước mắt. Cảm xúc non mềm khiến hắn yêu thích không muốn buông tay, vuốt ve toàn thân, cắn liếm. Cho đến khi vật nhỏ kéo thân thể hắn xuống, vẻ mặt cực độ khát cầu. Lúc này mới đưa tay ra phía sau y, không, trực tiếp tiến vào. Vân Khoảnh Dương ngây dại, nghĩ rằng vật nhỏ gấp gáp, trầm cười hôn lên chóp mũi y. "Tiểu Đông Tây, sẽ làm đệ đau mất. Ngoan, nghe lời, chờ một lát là tốt rồi." "Không, mau vào." Vân Phi Vũ kiên trì, mâu thuẫn trong lòng khiến cho y sắp phát điên. Nhớ tới gương mặt đau thương của phụ nhân, y có chút chùn tay, ít nhất, khiến cho bản thân mình đau đớn. Nghĩ rằng hắn đã từng cường bạo mình là sự thực, như vậy, có lẽ trong lòng y sẽ không còn áy náy. Vân Khoảnh Dương dừng lại, đặt tay lên trán y. "Vũ Nhi, để không thoải mái ở đâu sao? Rốt cuộc tên này có muốn làm hay không?" Vân Phi Vũ vươn tay bắt lấy hạ thân của hắn, vuốt ve hai lượt, nghe thấy người nọ ẩn nhẫn rên gì, lập tức nâng mông đỉnh ở phía sau mình, khẽ thở gấp, mau vào, ta muốn ngay bây giờ. Cảm nhận được phân thân đụng chạm ngay tiểu huyệt đã lâu ngày khát vọng, Vân Khoảnh Dương căng thẳng, vật kia lại trướng lớn thêm, nhưng hắn hiểu nếu làm như vậy sẽ khiến vật nhỏ bị thương, cố nén lại lùi ra sau một chút, gian nan mở miệng, Vũ Nhi ngoan, chờ một chút, đợi một lát nữa thôi. Nhìn nam nhân cúi thân kéo y phục trên mặt đất qua như đang tìm kiếm thứ gì, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, vật dưới thân kia rõ ràng đã nổi lên gân xanh dữ tợn, vậy mà hắn vẫn cố nén nhịn. Vân Phi Vũ đau lòng không sao chịu nổi, khốn kiếp, vì sao phải nhẫn nhịn? Vì sao muốn khiến cho ta không kiềm lòng được? Vì sao muốn khiến cho ta áy náy với ngươi? Vì sao ta lại bắt đầu không hạ thủ được? Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Lấy ra một chiếc hộp sắt, Vân Khoảnh Dương cúi người hôn lên đôi môi có chút lạnh lẽo của y, nhẹ nhàng dỗ dành, thoa một chút dược cao sẽ không đau lắm, đợi một chút nữa thôi. Nhìn hắn mở hộp, một ngón tay quệt lấy dược cao trắng sao sao sao, sau đó với tới hậu huyệt của mình, rốt cuộc Vân Phi Vũ cũng không thể chịu nổi nữa, lập tức đẩy tay hắn ra, không làm, không làm, ta không làm. Vân Khoảnh Dương thất thần, thấy Vân Phi Vũ kích động phẫn nộ, khẽ nói, Vũ Nhi, đệ giận sao? Nói xong, vươn tay vuốt ve gương mặt y, không muốn tiếp tục diễn trò, Vân Phi Vũ đẩy bàn tay hắn đang vươn tới, nghiến răng nghiến lợi nói, Vân Khoảnh Dương, ta hận ngươi không chết luôn cho rồi, sao có thể muốn lên giường với ngươi? Ngươi đừng có si tâm vọng tưởng. Nghe thấy những lời y nói, sắc mặt nam nhân nhất thời ảm đạm, ánh mắt ngập tràn đau thương, quả nhiên đệ vẫn nhớ rõ mọi thứ. Vũ Nhi, đệ thật sự hận ta sao? Hận rằng tại sao ta vẫn chưa chết? Đúng vậy, ngươi chết là ta có thể giải thoát rồi. Nói xong, Vân Phi Vũ đứng dậy, nắm đấm bay thẳng tới mặt nam nhân, mà khi trên tay cảm nhận được xúc cảm chân thật, y không khỏi ngẩn người, vì sao không né? Ngươi hẳn phải dễ dàng tránh được mới đúng. Vân Khoảnh Dương nhìn y chăm chú, gương mặt vẽ nên nụ cười ảm đạm, ta nói rồi, đệ muốn làm gì cũng được, chỉ cần đệ đừng rời xa ta. Vừa nghe lời này, Vân Phi Vũ cảm giác trước ngực thực sự đau đớn, bổ nhào lên thân người nó đấm đá không ngừng, đồng thời giống giận, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi còn muốn nhốt ta cả đời. Cái tên khốn kiếp này, ta giết ngươi, giết chết ngươi. Từ đầu tới cuối, nam nhân không hề ngăn cản, mặc cho y phát tiết, đôi tay nắm trên cần cổ ngày càng chặt, hô hấp mỗi lúc một khó khăn, Vân Khoảnh Dương nhắm mắt lại. Đột nhiên nghĩ, có lẽ chết trên tay người mình yêu so với việc nhìn y rời đi còn hạnh phúc hơn gấp trăm ngàn lần. Nghĩ rằng sẽ bị bóp chết, bàn tay trên cổ lại buông lỏng, hô hấp nhất thời thông suốt. Hắn ho khan vài tiếng, mở mắt, nghi hoặc nhìn người đang ngồi trên thân mình. Gương mặt vật nhỏ vẫn lộ rõ vẻ tức giận như trước. Vũ Nhi, đừng gọi ta. Hiện tại, Vân Phi Vũ đang cực độ tức giận. Không riêng gì giận nam nhân, y càng giận bản thân hơn bao giờ hết. Y không thể hạ thủ. Nhìn bộ dạng im lặng thừa nhận của hắn, y phát hiện bản thân bất giác đau lòng. Khốn kiếp, khốn kiếp. Y mắng thầm trong lòng. Nhặt y phục trên mặt đất mặc vội lên người, vừa mặc vừa hùng hùng hổ hổ mở miệng. Khốn kiếp, sau này đừng có để cho ta nhìn thấy ngươi nữa. Không đúng, đời này kiếp này cũng đừng để ta trông thấy cái bản mặt của ngươi nữa. Mặc xong y phục, y lập tức đi về phía cửa, nhưng chưa kịp mở cửa ra đã bị thân thể trần trụi của nam nhân che chắn trước mặt, để đi đâu. Vân Phi Vũ tiến lên định đẩy hắn, nào ngờ lại bị nam nhân ôm chặt lấy, để muốn rời đi. Đỉnh đầu truyền tới tiếng chất vấn run rẩy, khốn kiếp, buông tay ra, cả đời này ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi nữa, cút ngay. Không, ta sẽ không để đệ rời đi, trừ phi. Vân Khoảnh Dương tràn ngập tuyệt vọng, gắt gao ôm y vào lòng, trừ phi đệ giết ta rồi thì đệ có thể rời đi. Ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi sao? Vân Phi Vũ phát cuồng, muốn vươn tay bóp chết hắn lại phát giác đôi tay bị hắn nắm chặt, lập tức há miệng cắn lên khuôn ngực trần trụi trước mắt, nghe thấy người nó kêu lên một tiếng đau đớn nhưng y vẫn cắn thật chặt, không muốn nhả ra. Cho tới khi trong miệng truyền tới vị huyết tinh tanh nồng, lúc này y mới đột nhiên nhả ra. Nhìn nơi bị mình cắn đến huyết nhục mơ hồ, ngẩn người kinh ngạc. khi lấy lại tinh thần lại phát hiện bản thân đã nằm trên giường, mà người nó cởi sạch y phục mình vừa mới mặc lên, vừa vuốt ve hôn lên thân thể y, vừa bộ lộng phân thân y, tựa hồ muốn tiếp tục việc khi nãy. Cút ngay, lão tử không muốn làm với ngươi. Nhấc chân đá lên lại không ngờ bị nam nhân bắt được, áp thẳng dưới thân. Tất cả phản kháng đều bị chống đỡ. Vân Phi Vũ nhìn nam nhân phía trên mình, nhìn đôi mắt đỏ sậm cùng vẻ bi thương kia, y thầm nghĩ, rốt cuộc cái tên hỗn đản này muốn làm gì? Bày ra cái bộ mặt muốn chết như thế mà cùng ta làm chuyện này. Biến thái. Thật sự không muốn mắng người, nhưng mỗi khi đối diện với người này, y phát giác bản thân luôn xuất khẩu thành thơ, cái tên biến thái, con rùa đen khốn kiếp này. Mà nó, cút khỏi người lão tử ngay, chỉ cần nghĩ làm với ngươi là ta đã muốn nôn rồi, cút ngay. Nghe những lời thô thiển đó, Vân Khoảnh Dương ngây ra, sau đó cười thê lương, Vũ Nhi, để chán ghét ta tới vậy sao? Phải, lập tức cút ngay cho ta. Vân Phi Vũ vẫn tiếp tục mắng không chút khách khí, nhưng sau khi cảm giác được hạ thân cứng rắn của nam nhân đặt phía sau mình, y lập tức kinh hoàng, khốn kiếp, chửi như vậy còn làm. Ta muốn đệ, cho dù sau đó đệ lập tức giết ta cũng không sao. Nam nhân kiên quyết nói, cảm thấy vật cực đại kia sẽ vói vào thân thể mình, Vân Phi Vũ hoảng sợ vạn phần, vừa giãy giụa vừa gầm lên, cái tên khốn này, ngươi lại muốn dùng sức mạnh với ta. Chẳng phải ngươi nói sẽ không bao giờ làm những chuyện ta không thích nữa hay sao? Ngươi là tên lừa đảo, ngươi là tên khốn kiếp. Vân Khoảnh Dương chững lại một chút, vẻ mặt thống khổ vạn phần, đột nhiên bổ nhào lên người y, liều mạng ôm y tới trước ngực. Vũ Nhi, để đừng tra tấn ta nữa. Để muốn rời đi thì giết chết ta trước, còn sống mà phải nhìn để rời đi. Rất thống khổ, không muốn. Vân Phi Vũ lập tức cự tuyệt. Thân thể bị nam nhân ôm ấp như muốn tan ra, trong lòng dâng lên hỏa nộ, hiện tại ta không có hứng thú giết chết ngươi, đứng lên rồi cút ngay cho ta. Vậy để đừng rời đi, để không giết chết ta thì không được rời khỏi ta. Vân Khoảnh Dương buông Vân Phi Vũ, gương mặt khôi phục vẻ bình tĩnh, ta đã cho đệ cơ hội nhưng chính đệ đã buông tay. Vũ Nhi, cho dù đệ hận ta quyết giữ đệ lại cả đời. Hắn đột nhiên biến sắc khiến Vân Phi Vũ kinh ngạc không thôi, rốt cuộc lời nào là giả, lời nào mới là thật. Rõ ràng một khắc trước còn thương tâm cầu xin ta giết hắn, sau một khắc lại cường thế giam cầm ta. Mà nó, quả nhiên khốn kiếp, thực sự không nên mềm lòng mà. Vừa âm thầm mắng trong lòng, vừa nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa rồi chống cự rất mạnh, hiện tại y mệt chết đi được. Trên người được đắp lên tấm chăn mềm mại, nghe thanh âm cánh cửa mở ra, đóng lại, nhìn không được liền lầu bầu một câu, khốn kiếp. Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 214, ẩn tật phát tác 7, 8 ngày liên tiếp không thấy bóng dáng người nọ, Vân Phi Vũ chẳng cảm thấy tốt lành gì cho cam, ngược lại càng thêm tức giận. Mấy ngày này đã khiến y hoàn toàn hiểu được, Vân Vũ Sơn Trang quả nhiên là một chiếc lồng giam cầm con người, vào được rồi thì đừng nghĩ có thể rời đi. Người nọ cho y tự do hoạt động trong sơn trang, duy độc một việc là không để cho y rời đi. Mỗi lần đi tới cổng chính sẽ có một đội hộ vệ dương mắt hổ nhìn y, khiến cho y cảm thấy bản thân cứ như tội phạm, đành phải chán nản rời đi. Thật sự sẽ bị giam cầm ở đây sao? Nhìn bầu trời u ám ngoài cửa sổ, Vân Phi Vũ nhíu mày trầm tư. Mấy ngày nay, vết thương cũ trên bả vai đã bắt đầu ẩn ẩn đau, có khuynh hướng ngày càng nghiêm trọng. Chẳng biết là do ngày đó tức giận quá mức nên múa may tay chân tạo thành, hay là do thời tiết ngày càng lạnh. Vươn tay nhẹ nhàng xoa lên, đột nhiên, một cơn đau đớn từ bả vai phải ập thẳng lên não. Y ngồi sụp xuống, thân thể liên tục run rẩy, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, nhắm mắt nhẫn nại. Tới khi cơn đau dần dần biến mất, y mới đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Sao lại thế này? Nghi hoặc nâng vai phải lên, cơn đau đớn đánh úp lại. Run rẩy mở y phục kiểm tra nhưng không phát hiện điều gì, chẳng lẽ miệng vết thương cũ vẫn chưa khép lại. Nâng cánh tay phải, run rẩy chống đất đứng lên, đi tới bên giường, nằm xuống. Ngủ sẽ không đau nữa, y mặc niệm trong phòng. Đau đớn ăn mòn tinh thần, mệt mỏi ùa tới, dường như cơn đau thực sự thuyên giảm, y chìm vào giấc mộng. Mỗi ngày đều đi tới nơi này rồi dừng lại, Vân Khoảnh Dương đứng ở lối vào Lan Uyển nhưng không dám bước vào. Sợ hãi nghe thấy tiếng y giống giận, càng sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của y.